Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, lôi đình tích dịch, nhìn thấy này phát ra tiếng giống giận dữ lôi đình tích dịch. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cái này lôi đình tích dịch thế nhưng là trúc cơ cảnh đỉnh phong thực lực. Một thân là bảo bối, so lúc trước hắn chém giết qua lôi báo, lôi chuột mạnh hơn không ít. Đây là đại hình yêu thú, hình thể so lúc trước hắn tại Phong Diệp Lâm trong chém giết khủng ngạc còn muốn lớn mấy lần. Những người kia nếu là xuất ra qua bán lời nói, tuyệt đối có thể bán một cái giá tiền rất lớn. Bây giờ đang Đoạn Lăng Phong chữ vật giới chỉ, trong túi chữ vật có đại lượng yêu thú xác chết, mà những này yêu thú xác chết phần lớn là luyện cốt. Trúc cơ cảnh sơ kỳ yêu thú, cũng là trúc cơ cảnh trung kỳ yêu thú đều vô cùng ít thấy. Thế nhưng là cái này trúc cơ cảnh hậu kỳ yêu thú liền càng thêm hiếm thấy. Cái này trúc cơ cảnh hậu kỳ lôi đình tích dịch so luyện khí cảnh võ giả đều muốn khó giết. Cũng là luyện khí cảnh trung kỳ người cũng không nguyện ý trêu chọc. Một là hắn hình thể to lớn. Cái này lôi đình tích dịch thuộc về lôi đình đầm lầy tích dịch. Hắn ẩn núp tại đầm lầy nước bùn bên trong. Đánh không lại hội chạy. Còn có gia hỏa này trời sinh tính giảo hoạt. Từ không công kích thực lực mạnh hơn hắn nhân loại cùng yêu thú. Cũng là luyện khí cảnh hậu kỳ đại cao thủ cũng không nguyện ý chém giết như vậy mọi người băng. Phí sức không có kết quả tốt. Hắn chui vào nước bùn bên trong ngươi căn liền không làm gì được nó một. Cái này lôi đình tích dịch trước đó Lưu Phi Vũ một đoàn người liền gặp được. Bị hắn đánh lén chết mấy cái người trúc cơ cảnh hộ vệ. Nếu không phải luyện khí cảnh cao thủ phóng xuất ra khí tức đem dọa lui. Cái này trúc cơ cảnh hộ vệ đều muốn biến thành hắn thực vật. Mà mảnh này đầm lầy nước bùn phạm vi khá rộng. Phương viên vài dặm đều là hắn địa bàn. Nếu là nó khăng khăng cùng ngươi băn khoăn. Cũng là luyện khí cảnh võ giả cũng không qua được. Qua cái này đầm lầy nước bùn. Nhất định phải là nhất cổ tác khí. Nếu là nửa đường dừng lại, không có điểm dừng chân, cũng là ngươi là luyện khí cảnh cao thủ cũng sẽ biến thành cái này đầm lầy tích dịch thực vật. Cái này lôi đình tích dịch là ăn mục nát yêu thú. Hắn hoàn toàn có thể chậm rãi cùng ngươi hao tổn. Hắn tính nhẫn nại siêu tốt, đủ để mài chết ngươi. Lôi đình tích dịch phát ra một đạo cảnh cáo tiếng giống giận dữ. Hắn cũng không có công kích Đoạn Lăng Phong, mà chính là một đầu liền đâm vào đầm lầy nước bùn trong biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến Đoạn Lăng Phong dị thường cảnh giác, linh giác không tự giác phóng thích ra. Gia hỏa này biến mất, nói rõ nó muốn bắt đầu đánh lén. Quả thật đúng là không sai. Ngay tại hắn linh giác phát hiện dưới lòng bàn chân hơn 10 mét bên ngoài có dị động thời điểm. Không đợi hắn công kích. Này lôi đình tích dịch bỗng nhiên từ đầm lầy nước bùn loại lao ra. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu. Như là sấm rền một dạng tiếng giống giận dữ tại hắn bên tai ở giữa nổ vang. Một cái tản ra mùi hôi thối huyết bồn đại khẩu đã ra hiện tại hắn trước người. Hắn là vô ý thức liền lui về sau. Đoạn Lăng Phong vừa lui. Lôi đình tích dịch mãnh liệt xông lên. Huyết bồn đại khẩu đại trương. Nó thích nhất cũng là đem con mồi kéo vào đầm lầy nước bùn bên trong. Nhìn lấy hắn chậm rãi dãy giụa chết đi. Đáng chết xúc sinh, người muốn chết. Nếu là Đoạn Lăng Phong tiến vào đầm lầy nước bùn bên ngoài, bị cái này lôi đình tích dịch như thế trêu đùa, hắn xác định vững chắc hội rơi vào đầm lầy nước bùn bên trong. Một khi hắn phát lực, càng lún càng sâu, sau cùng thiếu dưỡng mà chết. Vừa nghĩ tới đó, Đoạn Lăng Phong hắn liền dị thường phẫn nộ, giận quát một tiếng, huy động đoạn hồn đao pháp thi triển ra. Hướng đối phương đánh tới, luyện cốt cảnh nhân loại, tại cái này lôi đình tích dịch trong mắt, cái này chính là như kiến cỏ nhân vật. Tuy nhiên rời xa đầm lầy nước bùn, thế nhưng là hắn chiến lực cũng không có giảm xuống. Một đường không ngừng truy kích, thế tất yếu đem cái này làm bị thương hắn tiểu châu chấu cho cắn chết. Đoạn Lăng Phong bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, căn liền không cần lo lắng những cái kia tán loạn lôi đình chi lực. Cái này hơn nửa tháng thời gian, hắn đã thành thói quen cái này lôi uyên trong vùng đầm lầy hoàn cảnh. đao quang lấp lóe, từ trên thân đao quỷ đầu phóng xuất ra nhiếp nhân tâm phách âm khí. Cái này Lôi Đình Tích Dịch trước đó còn không bình thường hung mãnh. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong quá mạnh, đoạn hồn đao không bình thường sắc bén. Không đến 10 hội hợp, nó này thân thể khổng lồ liền che kín từng đạo dữ tợn vết thương. Khổng lồ, oanh, Lôi Đình Tích Dịch bị đau. Chỉ gặp nàng mãnh liệt mở ra huyết bồn đại khẩu, giống như là phẫn nộ gào thét. Chỉ nghe oanh một tiếng, một đạo sáng chói lôi đình quang trụ từ trong miệng phun ra. Đoạn Lăng Phong chính cá nhân như bị sét đánh, cả người bay ngược mà ra. Đáng chết xúc sinh, Đoạn Lăng Phong đụng vào trên một cây đại thụ mới ổn định thân thể hình. Một thanh nghịch huyết phun ra, hắn đem khóe miệng vết máu xóa đi. Hắn dị thường phẫn nộ. Cái này luyện khí cảnh cao thủ hắn đều có thể chém giết. Thế nhưng là cái này trúc cơ cảnh Lôi Đình Tích Dịch vậy mà làm bị thương hắn. Đoạn Lăng Phong hắn rất lâu đều không có dạng này giận qua. Theo hắn phẫn nộ, một cỗ kim sắc huyết mạch chi lực tại Đoạn Lăng Phong trong thân thể lưu truyền. Ruột gan đứt từng khúc, Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng, chủ động hướng Lôi Đình Tích Dịch đánh tới. Lôi Đình Tích Dịch gặp Đoạn Lăng Phong thụ thương, xông lên trước muốn kéo lấy Đoạn Lăng Phong tiến vào đầm lầy nước bùn bên trong. Lưỡng cường chạm vào nhau, Đoạn Lăng Phong thực lực một chút tăng vọt gấp đôi. Chỉ là nhất đao, đoạn hồn đao liền đâm nhập Lôi Đình Tích Dịch mở ra huyết bồn đại khẩu. Ngao ô, Lôi Đình Tích Dịch bị đau, phát ra một trận tiếng giống giận dữ. Bị Đoạn Lăng Phong đâm bị thương, hắn biết cái này nhỏ bé nhân loại không dễ chọc. Lập tức liền bắt đầu sinh thoái ý, xoay người một cái, hướng về đầm lầy nước bùn bên trong tiến lên. Nhiệt xúc, đừng trốn, thật vất vả đem những người kia trọng thương. Đoạn Lăng Phong sao lại nhượng ra hỏa này cho trốn, bứt ra đuổi kịp, đoạn hồn đao pháp thi triển ra. Chỉ là nhất kích, này Lôi Đình Tích Dịch lại bộc phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp bạo kích giết địch thành công. Khen thưởng điểm kinh nghiệm gấp bội, thu hoạch được 4.000 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Đoạn Lăng Phong nhất đao đem Lôi Đình Tích Dịch đầu đâm xuyên, một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh ở tại trong đầu vang lên. Lần này bởi vì vận dụng huyết mạch chi lực, vượt cấp bạo kích giết địch thành công, hắn thu hoạch được 4.000 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Đáng chết, rốt cục đem những người kia cho xử lý. Đoạn Lăng Phong phát hiện, hắn lần này vượt cấp giết địch so dĩ vãng muốn khó khăn không ít. Cái này Lôi Đình Tích Dịch quá khó giết. Nếu là hắn không có luyện chế thuộc về mình chuyên trúc thần binh đoạn hồn đao lời nói, đừng nói chém giết những người kia, cũng là phá vỡ nó phòng ngự đều không bình thường khó khăn. Coi như sau cùng có thể đem chém giết cũng là tổn thất nặng nề. Chém giết cái này Lôi Đình Tích Dịch, thu hoạch lớn nhất không phải này 4.000 điểm kinh nghiệm khen thưởng, mà chính là cái này Lôi Đình Tích Dịch xác chết. Thứ này nếu là bán lấy tiền lời nói, ít nhất đều là mười mấy vạn lạng hoàng kim đi, đổi thành tiền vàng cũng là mấy vạn. Chém giết dạng này một đầu trúc cơ cảnh yêu thú, so chém giết một cái luyện khí cảnh võ giả còn muốn thu hoạch tương đối khá. Cái này Lôi Đình Tích Dịch xác chết quá khổng lồ, này túi chữ vật căn liền chứa không nổi. Sau cùng Đoạn Lăng Phong chỉ có thể đem hắn tách rời nhặt một số đáng tiền bì giáp, cốt cách, gân, phóng tới túi chữ vật. Thịt này chỉ có thể vứt bỏ. Cái này Lôi Đình Tích Dịch chất thịt có chút mỏi như không tốt lắm ăn. Không phải vậy Đoạn Lăng Phong đều muốn đem thịt này đều mang đi. Tuy nhiên Đoạn Lăng Phong có túi chữ vật giới chỉ. Thế nhưng là hắn cũng không biết hắn muốn tại cái này Lôi Uyên đầm lầy bên trong đợi bao lâu thời. Gian, cái này chữ vật giới chỉ cùng túi chữ vật dung lượng hữu hạn. Hắn cũng không muốn ở bên trong trang tại chút loạn thất bát tao đồ, vật. Đến lúc đó không có cái gì có thể chứa. Tốn hao hơn nửa giờ, đem cái này Lôi Đình Tích Dịch xác chết xử lý tốt. Nướng điểm tích dịch thịt nhét đầy cái bao tử. Đoạn Lăng Phong liền một lần nữa lên đường. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la.